Đan Võ Thần Tôn, chương 803, lại là hắn. Góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày hơi nhíu, nói ra, Diệp sư đệ, ngươi nói gì vậy? Ngươi ý tứ chính là muốn chỉ đi một mình rồi? Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt dứt khoát chi sắc. Gật gật đầu, Sa Nham thành chủ nhận truyền, với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Ta chắc chắn muốn đi trước, thế nhưng, ta không hy vọng mọi người bởi vì quyết định của ta mà thân hãm hiểm cảnh. Lưu Tuyết Nhu môi son khẽ mở, còn muốn nói chuyện, nhưng bị Võ Giật Hiên đưa tay ngăn lại. Võ Giật Hiên như có điều suy nghĩ, thở dài một tiếng, Diệp sư đệ quyết định là biết rõ, bây giờ, trên người của ta có tổn thương, thực lực các ngươi lại không đủ mạnh, nếu là chúng ta đi theo vào. Hết sức có thể trở thành Diệp sư đệ vướng víu. Mọi người nghe xong, đều là gật gật đầu. Lưu Tuyết Nhu mặc dù không muốn, cũng chỉ có thể đáp ứng. Trước khi chuẩn bị đi, nàng còn thấp giọng căn dặn Diệp Tinh Hà. Diệp sư đệ, vạn sự cẩn thận, không còn cưỡng cầu hơn. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta không có việc gì. Sau đó, hắn cùng Lưu Tuyết Nhu mấy người tạm biệt. Lưu Tuyết Nhu rời đi lúc, cẩn thận mỗi bước đi, cực kỳ không bỏ, đợi cho mọi người rời đi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lại lần nữa bước vào đại điện bên trong, dưới chân là sền sệt huyết dịch, hội tụ thành vũng máu. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Những thi thể này, cũng không là lộn xộn bày ra, mà là cực kỳ có quy luật, mơ hồ hội tụ thành một cái đồ án. Đây là huyết tế. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, hô nhỏ một tiếng, mà lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Diệp Tinh Hà cảm giác được, mấy đạo hết sức khí tức mạnh mẽ, đang ở hướng đại điện chạy đến. Không tốt, có người đến rồi, hắn nhướng mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, thấp giọng thì thào, không thể bị phát hiện, tạm thời tránh né một thoáng. Nhưng, tòa đại điện này, cực kỳ trống trải, căn bản không có có thể ẩn nấp thân địa phương. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư một lát, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, cười nói, có biện pháp. Dứt lời, hắn nằm tại thi thể kia ở giữa, nhưng dòng máu không có qua chính mình, nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức. Lúc này, Diệp Tinh Hà phảng phất là một cỗ thi thể, người bên ngoài căn bản không phát hiện được dị dạng. Hắn vừa nằm xuống, ngoài điện liền có mấy bóng người, cực nhanh mà tới, mấy người lướt qua đống xác chết, đi đến đại điện chỗ sâu. Diệp Tinh Hà lặng lẽ mở to mắt, nhìn về phía trước, chỉ gặp, tại đại điện trên đài cao, đứng 7-8 người, đám người kia đều là thân mang áo bào đen, trên mặt màu bạc nửa vầng trăng mặt nạ, chỉ có một người cầm đầu, thân mang áo bào đen. Không mang mặt nạ, làm Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng người kia khuôn mặt, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị, thầm nghĩ, lại là hắn, cái này người, chính là kỳ vật các tên kia lão già. Chỉ gặp hắn hồng quang đầy mặt, ánh mắt cực kỳ hưng phấn, hỏi, đều chuẩn bị xong, cái kia mấy tên người áo đen dồn dập gật đầu, đáp, trưởng lão, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi mở ra huyết tế. Ha ha ha, áo bào đen lão giả càng hưng phấn, cười ha ha, tranh thủ thời gian bắt đầu. Sa Nham thành chủ nhận truyền, liền muốn là của ta. Cái kia mấy tên người áo đen đáp ứng, quay người thôi động thần cương. Sau đó, mấy người vươn tay, trong lòng bàn tay thần cương ngưng tụ thành đao lưỡi đao hình. Đổ xuống mà ra, trên trăm đạo đao ánh sáng, trong nháy mắt đem đại điện bao phủ. Đạo ánh sáng dị thường sắc bén, xoay tròn lấy cắt tại những thi thể này phía trên. Lập tức, tất cả thi thể đều bị cắt số đạo vết thương, máu tươi róc rách chảy ra. Bên trong đại điện, mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, mặc cho đạo ánh sáng quẹt làm bị thương thân thể của mình. Sau đó, mấy tên người áo đen cúi đầu xuống, cao giọng ngâm sướng, ầm ầm, đại điện bắt đầu run rẩy. Trên mặt đất, nứt ra từng đạo khe rãnh, huyết dịch đều chảy vào những cái kia khe rãnh bên trong. Đồng phát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác được, có một cỗ mạnh mẽ hấp lực, xé rách lấy hắn thân thể, hấp thụ huyết dịch như là chảy xiết giang hà, không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra. Hắn vội vàng thôi động thần cương, đem vết thương phong bế, mà lúc này, những cái kia huyết dịch hội tụ đến cùng một chỗ, hướng về một mặt vách tường dũng mãnh lao tới, phun trào máu tươi, không ngừng phát ra, rầm tiếng. Đại điện chỗ sâu, áo bào đen trước mặt lão giả, là một đạo đen kịt vách tường, hết thảy huyết dịch, đều tràn vào này mặt trên vách tường, hình thành mấy đạo rậm rạp hoa văn. Lập tức, một cỗ quỷ dị, yêu tà khí tức, ở trên vách tường truyền tới. Theo một hồi tiếng ầm ầm, cái kia trên vách tường sáng lên kim sắc quang mang. Trên vách tường thần ma phù điêu, dường như muốn sống lại, phát ra trận trận gào thét. Ầm ầm, bụi đất rì rào hạ xuống. Vách tường nứt ra một cái khe. Cái kia, lại là cái phòng tối. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, từ khe hở bên trong truyền tới. Thấy một màn này, áo bào đen lão giả sắc mặt điên cuồng. Cười ha ha, mở, cuối cùng mở, ta Trần Mậu Điền dùng dòng dã 15 năm, cuối cùng mở ra này tòa phòng tối. Mấy tên người áo đen đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Quỳ một chân trên đất, cao giọng chúc mừng Trần trưởng lão. Mở ra mật thất, thu hoạch được chí bảo. Môn này đã mở, không vọng trưởng lão phải chục năm tâm tư. Trần trưởng lão tâm thành bố trí, sắt đá không rời, Trần Mậu Điền hít sâu một hơi, bằng phẳng tâm tình, trên mặt hắn vẫn là ý cười giạt rào, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, lão phu tìm kiếm 15 năm, thời gian 5 năm, xác định Sa Nham cổ thành vị trí, lại dùng thời gian 5 năm, biết được Sa Nham thành chủ mật thất mở ra, cần huyết tế, cuối cùng 5 năm này, ta dùng hết tâm tư. Mới nghĩ rõ ràng, này huyết tế, cần 3.000 võ giả mạnh, mới có thể mở ra mật thất. Lão phu chủ tính nhiều năm, chắc chắn có thể được đến nhận truyền. Dứt lời, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to. Những lời này, một chữ không kém, toàn bộ rơi vào Diệp Tinh Hà trong tai. Hắn hơi nhíu mày, bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, thì ra là thế, trách không được lão tặc này. Muốn gạt nhiều như vậy võ giả tới di tích, tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà tầm mắt lưu truyền, nhìn về phía cái khe này, trong khe hở, kim quang sáng chói, cái kia cỗ mạnh mẽ, cổ sơ khí tức, càng mê người, Sa Nham thành chủ nhận truyền, liền ở trong đó, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, vẻ mặt hết sức kích động, đáy lòng khát vọng như là hỏa diễm. Cháy hừng hực, trong lòng của hắn, càng là điên cuồng hô to. Sa Nham thành chủ nhận truyền, ta nhất định phải đạt được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lóe không yên, tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong lòng của hắn rõ ràng, việc này cắt không thể lo lắng. Trần Mậu Điền thực lực cao siêu. Nếu là bại lộ, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, Trần Mậu Điền trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, quay người hướng đi phòng tối. Lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió, chỉ thấy ngoài điện bay tới một đạo quang nhận, trên đó hàn mang lấp lánh, sắc bén vô cùng, cái kia đến đạo ánh sáng tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã đến, vù, một tiếng, phi tốc tập đến Trần Mậu Điền sau lưng. Trần Mậu Điền nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu. Khi hắn thấy cái kia đạo quang nhận về sau, con người bỗng nhiên co vào, Trần Mậu Điền không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ thấy dưới chân hắn xê dịch, thân hình bên cạnh tránh đi, nhưng, quang nhận kia dường như nhận định hắn, đuổi sát theo, cách chương.